Nàng dâu thân mến của Giang Tam gia. Chương 23 giờ 23, bỏ cái tay ấy ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyệt Dực ở ngay trước mặt cô. Khoảng cách gần đến không có khe hở. Anh nhìn cô, đôi mắt màu xanh lục tuyệt đẹp ấy của anh giống như một tấm gương lớn vậy. Nó có thể phản chiếu ra hình ảnh của vạn vật mà nó nhìn thấy. Nhưng lại không thể hiện bất cứ một cảm xúc nào của nó. Tĩnh lặng ở mặt trên và điên cuồng sục sôi ở dưới đáy ngầm. Tôi đã từng nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ chủ động nói muốn rời đi nên hiện tại tôi đang vô cùng bối rối. Tôi không chắc là suy nghĩ bẻ tay chân cô có phải là điều nên làm hay không, nhưng thực sự tôi đang rất muốn thực hiện nó. Có nên giam cô lại không nhỉ? Hừm, ý tôi là, tôi đang vô cùng tức giận đấy. Giang Nguyệt Dực đẩy Chu Châu Thiền nằm xuống dưới giường rồi khom lưng xuống. Hôn lên chiếc cần cổ trắng nõn của cô rồi ngấu nghiến lấy cô. Những chiếc răng nanh ngọn của anh cắm sâu vào trong lớp da thịt của Chu Châu Thiền khiến cho cô đau đớn. Trợn mắt hét lên. Đau, Giang Nguyệt Dực. Cổ của cô bị hơi lạnh của điều hòa làm cho thân nhiệt hơi thấp một chút so với bình thường. Nhưng hiện tại cô đã bị hơi thở nóng bỏng của anh hun đến nóng bừng. Chốc sau, cô còn giật mình cảm nhận được có một giọt chất lỏng ấm nóng nào đỏ rỉ ra từ miệng vết cắn. Là máu, à, anh điên rồi. Mau buông tôi ra đi. Tôi chỉ đang làm điều mà cô yêu thích thôi. Không phải sao? Giang Nguyệt Dực hé miệng rồi nuốt trọn lấy đôi môi của cô. Máu trên mép miệng anh vẫn còn nên khi môi lưới giao truyền. Cô bị ép phải thụ động nếm thử vị tanh ngậy từ máu của chính bản thân mình. Tâm trí cô vốn đã mong manh, nay lại càng phải chật vật khi phải mang thêm một gánh nặng mới. Nỗi sợ hãi của cô đã tăng lên, và cô biết cô đang sợ điều gì. Cô sợ rằng sinh mệnh của mình sẽ bị ai đó nắm lấy rồi tùy ý đặt ở trong lòng bàn tay mình. Tùy ý nghĩ xem nên bóp nát nó vào lúc nào. Chết tiệt, tên này điên thật rồi. Anh bị làm sao vậy? Cút ra khỏi người tôi mau. Chu Châu Thiền yêu người đàn ông này. Phải, đúng là như vậy. Cô tự nguyện trao cho anh cái ngàn vàng của mình. Nhưng không phải dưới hình thức làm nhục như thế này. Chu Châu Thiền co chân lên rồi đạp mạnh vào mặt của Giang Nguyệt Dực, nhưng cổ chân của cô đã bị anh tóm gọn trong tích tắc. Không những thế, anh còn dùng lực ở tay mà siết mạnh lấy cổ chân của cô như muốn bẻ cho gãy gọn. Cô vẫn cần chân để bỏ chạy. Vì thế nên không thể để mất chân được. Chu Châu Thiền lặng người thu chân về. Cô nghiến chặt hai hàm răng mình lại. Khổ sở khi suy xét về tương lai của mình. Bị anh làm nhục. Thế cũng được. Ít ra cô cũng chưa phải chết sớm. Tên này tuy tàn bạo về mọi khía cạnh nhưng nếu tỏ ra rằng mình biết điều ở trước mặt của anh. Chắc chắn anh sẽ để chừa cho cô một con đường sống. Một đêm này so với cả cuộc sống sau này, đánh đổi như thế thì cô vẫn có lợi. Ít ra cũng không bị mất một bên chân nào. Giang Nguyệt Dực bất ngờ nhìn Chu Châu Thiền dần thả lỏng người xuống. Không còn có ý định phản kháng anh nữa mà còn ngoan ngoãn dang rộng hai chân sang hai bên. Đôi mắt nhắm chặt lại. Được thôi, thích làm gì thì làm. Để tôi xem anh có bản lĩnh tới đâu. Lá gan cô cực mỏng nhưng hôm nay là ngoại lệ. Cô đang tức đến muốn thổ huyết. Vì thế nên mấy cái suy xét trước khi nói cô cũng không thèm để tâm nữa. Cái đầu nhỏ hếch lên đầy khiêu khích. Đôi mắt đanh lại vẻ kiên cường. Không những vậy, cô còn dùng ngón chân để gẩy gẩy vào nơi giữa hai CSN ấy của anh. Sao bỗng nhiên lại đứng hình thế? Không thể cứng nổi được hả? Nếu như không làm được thì thôi. Đừng có cố, tôi không ép, ồ, hứm, cô vội vậy à, sau một lúc bất chợt rơi vào trạng thái trầm ngâm. Đột ngột Giang Nguyệt Dực phá lên cười lớn, anh lấy một tay quệt ngang qua khóe mắt khô của mình. Ngón tay khác thì đẩy vào đoạn giữa quy, N lót của cô, một tiếng R3N rỉ ngắn thoát ra ngoài cổ họng cô. Cô có tinh thần như vậy thì tôi sẽ không vội, tận hưởng từng chút một nào. Trước khi tôi vắt cạn nước ở trong người cô, Giang Nguyệt Dực luồn tay ra sau lưng của Chu Châu Thiền để tìm dây kéo khóa. Sau khi chuẩn xác nắm được vào cái đầu khóa, anh ung dung cởi lớp váy ở trên người cô xuống. Có lẽ là bởi vì yên tâm hơn về việc cô sẽ ngừng nghĩ đến việc ly hôn trong một khoảng thời gian nên anh trông có vẻ nhàn nhã hơn hẳn. Chu Châu Thiền thầm mong anh sẽ cứ giữ nguyên thái độ như thế này cho đến khi nào cô có thể cao chạy xa bay. Cơ thể trắng nõn của cô dần dần được hiện ra sau khi lớp váy dài được kéo xuống rồi nằm gọn lọn ở dưới sàn nhà. Những vùng cơ thể riêng tư nhất cũng bị phơi bày ngay trước mắt anh. Cô không được tự nhiên mà ngượng nghịu dùng tay che chắn ngực mình lại. Hai bên cẳng chân cũng khép vào nhau. Bỏ cái tay ấy ra đi. Che như thế thì tôi làm sao mà nhìn được. Được rồi, nhìn núm về, thì có gì bổ mắt đâu cơ chứ. Chu Châu Thiền cắn răng, do dự buông dần cánh tay ra. Giang Nguyệt Dực ngắm nhìn cơ thể cô một lúc, hai bên má đỏ lên, đôi mắt anh hiện lên những hình thù thú tính. Giang Nguyệt Dực nhếch mép lên cười, hơi hạ người xuống hôn lên đầu ưng ực cô, một ngón tay thì nhẹ nhàng cọ sát lên viền môi của Huy. Tê nhỏ, rồi đâm sâu vào bên trong. Lời tác giả, Na Chín Rất, Giam, nên cân nhắc độ tuổi trước khi đọc những chương. Nóng, nhé, tôi nhắc trước rồi đó. Bị gì thì tôi hổng chịu trách nhiệm đâu. Cách chương.